Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, ác bá. Nghe được Lạc Giật mà nói, Lạc Nhạn nhịn cười không được lên tiếng. Ca, nếu như chúng ta cũng có được chính mình căn cứ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ so Ôn Băng Vũ tốt. Ta đây ngược lại là không có nghĩ tới. Vô luận có thể hay không chế tạo ra thuộc về chính chúng ta căn cứ. Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, như vậy tất cả cũng không đáng kể. Cái này là muội muội của hắn, còn có hắn huynh đệ. Hắn cảm thấy đủ, chỉ cần mình thân nhân cùng bằng hữu ở bên người. Hắn cảm thấy coi như không có căn cứ cũng không có cái gì quan hệ. Lời này lại là nhượng Lạc Nhạn có chút sững sờ. Bất quá rất nhanh liền rõ ràng. Lạc Giật liền không có cái gì chí khí. Dù là công ty, cũng là bởi vì cha mẹ qua đời sau, hắn mới bị ép tiếp nhận. Tuy nhiên ca ca làm rất tốt, nhưng là những cái kia đều không phải hắn ưa thích làm. Cho nên nếu như Lạc Giật không nguyện ý mà nói, Lạc Nhạn sẽ không làm khó Lạc Giật. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt hoảng hốt, Lạc Giật nhíu mày. Nhạn nhi, kỳ thật ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta đều tốt, cái khác, chân thực cái gọi là, Lạc Nhạn những ngày này biểu hiện, nhượng Lạc Giật cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn là ca ca của nàng. Hết lần này tới lần khác hắn cảm giác, liền giống như là bị một cái tỷ tỷ bảo hộ lấy. Nhượng hắn giờ khóc giờ cười đồng thời, trong lòng cũng là có chút ấm áp. Nhưng là vô luận như thế nào, Lạc Nhạn còn nhỏ, hắn muốn che chở nàng. Lại là không muốn nàng tính trẻ con liền như thế bị ma diệt. Ca, ta chỉ là, Lạc Nhạn có chút phiến tình lời còn chưa nói hết. Cửa ra vào truyền đến một hồi đập âm thanh, cắt ngang nàng mà nói, cũng phá vỡ lúc này ấm áp. Nhượng Lạc Nhạn chau mày. Người nào? Theo Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt, Kim Ngọc mấy người cũng tỉnh lại, từng cái hai mặt cùng nhau dòm nhìn về phía cửa ra vào. Là Băng Vũ căn cứ ác bá. Từ Lị âm thanh hơi sách, xem như trả lời Lạc Nhạn lời nói. Ác bá? Lạc Nhạn trên mặt nhiều mấy phần hứng thú, mi mắt trực câu câu nhìn xem bên ngoài. Vừa rồi Lạc Giật còn tại nói trật tự tốt, không có nghĩ đến thời gian nháy mắt, tất nhiên liền ác bá đều tới. Lạc Giật cũng là mang theo bất đắc dĩ, đối với Lạc Nhạn chớp chớp mi mắt. Đi thôi. Mà ở này lại, cửa ra vào tiếng đập cửa cũng lớn rất nhiều. Lạc Nhạn trực tiếp đi qua. Bên tai ngược lại là truyền đến gọi là tiếng mắng. Người bên trong đuổi mau mở cửa cho ta. Nếu không ta liền muốn phá tan. Các ngươi là ai? Chúng ta là người nào? Chúng ta là Băng Vũ căn cứ bảo an. Tất nhiên các ngươi ở trong này ở lại, tự nhiên là muốn đóng tiền dùng. Mau mở cửa cho ta. Nam nhân âm thanh có chút khàn khàn. Nghĩ đến vừa rồi ngửi được mùi vị, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Nghe được lời này, Lạc Nhạn ngược lại là trực tiếp giữ cửa cho đẩy ra. Cái này đúng, các ngươi thế nào nói cũng là người mới. Nam nhân thoại âm hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Không có nghĩ đến trên thế giới này còn có như thế đẹp mắt nữ nhân. Nàng làn da trắng nõn trơn mềm, nàng ngũ quan tinh xảo. Hắn không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt, tóm lại liền là thế nào nhìn đều đẹp mắt, thế nào nhìn đều thuận mắt, nhượng hắn nhịn không được có chút tâm động. Bất quá nữ nhân nhìn xem thế nào như vậy nhìn quen mắt, giống như là đã nhìn thấy ở nơi nào. Mà ở nam nhân tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Lạc Nhạn khóe miệng tiếu dung lại là sâu hơn mấy phần. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, ở chỗ này thế mà còn có thể nhìn thấy như thế một người. Không trách Lạc Nhạn mang thù. Thật sự là trước mắt cái này nam nhân nhượng Lạc Nhạn ký ức khắc sâu. Đặc biệt là lần trước đặc thù đối đãi, càng làm cho nàng nhịn không được mài răng. Người quên ta sao? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười. Mà cái kia nam nhân thần sắc từ vừa mới bắt đầu kinh diễm, cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, chúng ta quen biết, lúc trước ngươi một mồi lửa kém chút đem ta thiêu chết. Ta thế nào dám đem ngươi cấp quên mất, nghĩ tới ngày đó bản thân hao phí tâm huyết, thật vất vả đem bốn phía đổ đầy xăng, nghĩ đến dẫn dắt rời đi zombie. Không có nghĩ đến cái này nam nhân một mồi lửa xuống tới. Kém chút để cho nàng ném mạng. Nam nhân hơi ngừng lại. Sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn. Nếu như nói vừa rồi, hắn chỉ là cảm giác được nhìn quen mắt. Như vậy hiện tại Lạc Nhạn mà nói, lập tức nhượng hắn phản ứng lại. Lúc trước một màn lần nữa về tới trong đầu. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy đắc ý. Có thể là ở này lại là có chút dùng mình. Kỳ thật cái kia một ngày nổ tung sau, hắn pha lê cùng phòng ốc cũng bị nổ tung. Vừa mới bắt đầu là không có cái gì, nhưng là theo sau liền có không ít zombie chui vào bên trong. Bởi vì ngửi thấy nhân loại vị thịt, càng là lên lầu, đem hắn dồn đến tiệt lộ. Nếu như không phải đang cuối cùng nhất gặp đội cứu viện, đoán chừng này lại hắn đã chết. Cho nên ở lúc ban đầu sai sững sờ sau, hoàn hồn sau hắn, lại là có chút cừu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt tâm, tiểu tiện nhân. Không có nghĩ đến cái kia một ngày thế mà nổ không chết ngươi. Vốn là mang khuôn mặt tươi cười, đang nghe tiểu tiện nhân mấy chữ sau trong nháy mắt biến mất. Tay hơi động một chút, vừa mới chuẩn bị muốn động thủ, phía sau bất thình lình có một đám lửa lóe lên mà ra, rơi xuống cái kia nam nhân trên người. Cái kia âm tàn trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thân thể từ nay về sau lui lại mấy bước, hét lên. Mà bốn phía mấy người cũng lộ ra sững sờ. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Tay không ngừng vuốt hắn thân thể, muốn đem hắn trên người hỏa cho hủy diệt. Cái kia nam nhân cũng ở thôi động ở giữa, này lại đã nằm sấp ngã trên mặt đất, không ngừng đảo lan. Trên người ngọn lửa kia rất nhanh cũng đã bị diệt. Chỉ là y phục trên người lại là đã bị hủy diệt, liền là thân thể cũng là bị ngọn lửa thiêu biến thành màu đen. Cái kia đau đớn nhượng nam nhân Hứa Ngọc trên mặt khó coi. Sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn. Ngươi tiện nhân này, lại dám động thủ với ta. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nói xong cầm lấy một bên đao, đối với Lạc Nhạn phương hướng đánh tới. Chỉ là mới chạy hai bước, chỗ tối một đám lửa lại tới. Nhượng Hứa Ngọc ngừng tạm, vội hướng về một bên tránh đi. Có chút kinh dị nhìn xem trong phòng nam nhân. Lạc Giật trao mày, một bước ra ngoài, trên mặt mang theo giận tái đi. Ngươi dám mắng muội muội ta? Nhìn thấy Lạc Giật thời điểm, ở đây người hơi hơi dừng một chút, không vì cái gì khác, vừa mới hỏa cầu kia liền đã đầy đủ để cho người ta e ngại. Bất quá bọn hắn có thể không có quên lần này tới mục đích, cố nén trong lòng e ngại, từng cái dáng chống đỡ lên thân thể nhìn xem Lạc Giật. Các ngươi tất nhiên đi tới băng vũ căn cứ, nhất định phải phục tùng băng vũ căn cứ, nên giao đồ vật vẫn là muốn giao. Nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút muốn. Thế nào đối ta không khách khí? Lạc Giật khóe miệng hơi vểnh, trong tay ngọn lửa kia lại cường đại mấy phần, tràn đầy lạnh ý nhìn xem Hứa Ngọc mấy người. Đám người sắc mặt lập tức biến đổi, ở băng vũ trong căn cứ. Còn không có bất luận cái gì một người dám như thế đối bọn hắn nói chuyện. Bây giờ như vậy, nhượng bọn hắn tâm tình trong nháy mắt nóng nảy lên. Vừa rồi hỏa diễm mang đến e ngại, này lại đã biến mất. Người tới, đem bọn hắn cho ta vây quanh. Hung hăng đánh, chu vi lấy 7-8 người. Ở phía trước nam nhân thoại âm vừa dứt sau, từng cái không khỏi xông tới, muốn đem bọn hắn bắt được. Có thể là mới đi vài bước, liền nghe được truyền đến tiếng bước chân. Còn chưa thấy rõ, liền nhìn thấy Lạc Nhạn phía sau đi ra rất nhiều người. Vốn còn tràn đầy tự tin đám người, lập tức lộ ra kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.